Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, máy phát hiện nói dối. 3. Ý nghĩ thế này tại Đinh Tiềm trong đầu lóe lên liền biến mất. Hắn biết Đỗ Chí Huân ngay tại sát vách phòng gian nhìn chằm chằm nhìn bản thân, chờ đợi mình phạm sai lầm. 2 năm trước hắn đã từng phạm qua một lần sai, không thể lại có lần thứ hai. Nghiêm quả có trong hồ sơ phát ngày ấy, cũng chính là Ngô Hoành Thắng đến nhà ngươi gây án sát nhân chi trước. Ngươi có từng thấy người này sao? Ta chưa thấy qua, hình sóng đồ thế mà khôi phục bình ổn. Chẳng lẽ Đinh Tiềm suy đoán toàn sai rồi? Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Đinh Tiềm bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Nói cách khác, ngươi căn bản không nhận biết người này thật sao? Phải, hình sóng đồ đột nhiên chấn động. Hắn nói dối, đã ngươi không biết Ngô Hoành Thắng, vì cái gì Ngô Hoành Thắng nói hắn nhận biết ngươi đây? Nghiêm quả không có chút nào chuẩn bị, toàn thân trong nháy mắt kéo căng, hai mắt trực câu câu nhìn với Đinh Tiềm. Dù cho không cần máy phát hiện nói dối, cũng có thể nhìn ra nàng giờ phút này khiếp sợ đến mức nào. Nàng trừng to mắt nhìn với Đinh Tiềm, hoàn toàn một bộ không biết làm sao biểu lộ. Màn hình bên trên hình sóng kịch liệt chấn động. Hoa hoa, Đinh Tiềm trong tay điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại, sát vách Đỗ Chí Huân thanh âm nghiêm khắc chất vấn. Đinh Tiềm, ngươi đến cùng là làm sao, là chuyện gì? Không biết phát hiện nói dối nguyên tắc sao? Phát hiện nói dối chỉ có thể hỏi thực tế nhất vấn đề, không thể mang có bất kỳ giả tạo đặt câu hỏi. Người dạng này liền lừa dối mang hù. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ bị kích thích. Đo ra kết quả còn có cái gì dùng? Ta vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, không đếm. Đinh Tiềm nói. Vậy cũng không được. Ngươi nếu là còn như vậy, ta ở giữa rừng lần này phát hiện nói dối. Đinh Tiềm để điện thoại xuống, ánh mắt yên tĩnh, không có thu được ảnh hưởng chút nào. Đỗ Chí Huân báo nổi sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vừa rồi đúng là vi quy, nhưng Nghiêm quả cũng quả thật đã bị kinh động. Đây chính là hắn muốn. Ta thật không biết Ngô Hoành Thắng. Ta làm sao có thể nhận biết hung thủ? Nghiêm quả trong lòng đại loạn, bất lực thổ lộ. Chúng ta tạm thời trước không nói người này. Ngươi trả lời trước ta một cái vấn đề khác. Đinh Tiềm hướng đơn mặt kính lộ ra giảo hoạt dáng tươi. Cười, hắn biết Đỗ Chí Huân khẳng định tức giận đến quá sức. Kia sau cái chết tại nhà ngươi, người ngươi còn có ấn tượng sao? Có một ít, không nhớ rõ lắm, bọn hắn là mẹ ngươi đi qua học sinh. À, có đúng không? Ngươi kiểu nói này, tựa như là bọn hắn đều là mẹ ngươi tại thời cấp 3 dạy qua học sinh. Ngươi còn nhận biết những người này sao? Nhớ không rõ lắm, ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Theo chúng ta hiểu, mụ mụ ngươi bình thường rất bớt tiếp xúc người nào, đi qua học sinh cũng rất ít gặp mặt. Những học sinh kia vì cái gì đột nhiên đến nhà ngươi tụ hội? Là mẫu thân ngươi để cho bọn họ tới, vẫn là ai mời bọn họ đến? Ta nghĩ là mẹ ta cùng kia mấy cái học sinh quan hệ tương đối tốt đi, hẳn là đã sớm để cho bọn họ tới nhà làm khách. Bọn hắn ngày đó vừa tới, hình sóng đồ xuất hiện cao thấp biến hóa. Nghiêm quả cảm xúc có chút ba động. Ta nhìn không là mẹ ngươi ý tứ, là ngươi khuyên ngươi mẹ để cho bọn họ tới a. Hình sóng đồ đột nhiên chấn động. Nghiêm quả có chút không biết làm sao. Ta thật sự là không nhớ rõ lắm, gần nhất đầu óc càng ngày càng không dùng được. Khả năng, có thể là ta đi. Ha ha, không quan hệ, hạ một vấn đề ngươi hào hào trả lời là được rồi. Đinh Tiềm trong mắt dần hiện ra nhất định phải được hào quang. Hắn từng bước một dẫn yêu, đem Nghiêm quả dẫn tới Hồng Tâm. Ngươi để mẫu thân ngươi mời những học sinh kia tới nhà tụ hội. Bọn hắn đến ngày ấy, ngươi có phải hay không đã sớm biết Ngô Hoành Thắng muốn tới? Ta, phải, vẫn là, không phải. Trả lời ngay ta, không phải. Đinh Tiềm ánh mắt nhìn thấy hình sóng đồ biến hóa, ra ngoài ý định, hình sóng đồ dị thường bình ổn, cơ hồ không có gì thay đổi. Chẳng lẽ nàng trước đó cố ý huấn luyện qua? Ta đổi một cái thuyết pháp, có phải hay không là ngươi đem những này người tới tụ hội tin tức nói cho Ngô Hoành Thắng? Chỉ cần hồi đáp, phải, hoặc là, không phải. Không phải, hình sóng đồ vẫn không có biến hóa. Quá không bình thường, Đinh Tiềm não thái dương gân xanh ẩn ẩn nổi lên. Gọn gàng dứt khoát hỏi, Ngô Hoành Thắng giết người giá họa cho mẫu thân ngươi. Ngươi tại sao phải giúp hắn? Ngươi cùng mẫu thân ngươi ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì? Vấn đề này làm trái quy chi ngại. Nhưng là Đinh Tiềm đã không để ý tới những thứ này. Nghiêm quả bình tĩnh quá vượt quá hắn dự liệu. Hắn nguyên vốn đã đem nỗi lòng đảo loạn. Chỉ cần liên tiếp hỏi hai cái vấn đề mấu chốt, Nghiêm quả khẳng định sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị, lộ ra sơ hở. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản. Hai vấn đề này chẳng những không có trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ngược lại để Nghiêm quả triệt để bình tĩnh trở lại, Đinh Tiềm liền không thể bình tĩnh. Hắn dứt khoát lộ ra ngay át chủ bài, đem bản thân cùng Nghiêm quả đều đẩy lên tuyệt lộ. Cái này đã không quá giống phát hiện nói dối, mà là thẩm vấn. Bầu không khí lập tức ngưng kết. Vô luận là phát hiện nói dối Vương Cảnh Quan vẫn là tại sát vách dự thính những cái kia cảnh sát, đều kinh ngạc nhìn xem phát hiện nói dối phòng gian tình cảnh. Nghiêm quả trầm mặc, một giây, hai giây, ba giây, màn hình trên màn hình hình sóng đồ hơi hơi biến hóa. Đinh Tiềm mắt không chớp nhìn màn ảnh, chờ đợi. Nghiêm quả không có khả năng vĩnh viễn không mở miệng, nàng trầm mặc thời gian càng dài liền sẽ càng khẩn trương. Đây là ngại nghi nhân quy luật, nàng cuối cùng mở miệng. Ta cùng mẫu thân của ta không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Ta không có giúp Ngô Hoành Thắng giết người. Càng không có cùng hắn cùng nhau gả họa mẫu thân của ta. Ngươi hỏi vấn đề thực sự quá hoang đường. Hình sóng đồ không có bất kỳ biến hóa nào. Đinh Tiềm một nháy mắt tràn đầy cảm giác bị thất bại. Thật chẳng lẽ là hắn phán đoán sai rồi. Hắn nhìn thoáng qua trên tường đơn mặt kính. Hắn biết Đỗ Chí Huân khẳng định tại kia cái gương đằng sau nhìn xem hắn. Đắc ý nhìn xem hắn. Ngồi ở bên cạnh Vương Cảnh Quan thấp giọng nói cho Đinh Tiềm. Vấn đề đều hỏi xong. Có thể kết thúc à? Đinh Tiềm còn đang do dự. Tay bên cạnh điện thoại quả nhiên vang lên. Đinh Tiềm cầm điện thoại lên. Bên kia truyền đến Đỗ Chí Huân thanh âm. Lần này phát hiện nói dối liền đến đây kết thúc. Đinh Y Sinh, ta nghĩ ngươi cùng ta đều rõ ràng là làm sao là chuyện gì. Đinh Tiềm để điện thoại xuống, nhìn xem Vương Cảnh Quan đứng dậy cho Nghiêm quả giải trừ cất ở trên người máy truyền cảm. Trong lòng của hắn thực sự không cam lòng, nhịn không được bỗng nhiên nói. Nghiêm quả, mặc dù ngươi một mực phủ nhận ngươi cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết, nhưng ta biết Ngô Hoành Thắng tự sát là vì ngươi. Bởi vì đang tại bảo vệ trong sở tìm không thấy có thể tự sát công cụ. Hắn tay không lấy phá da của mình. Thân chảy máu quản cắn đứt. Ngươi có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào tự sát phương thức sao? Ta tin tưởng hắn là vì che giấu chân tướng. Chính là che giấu ngươi. Đột nhiên, trên màn hình hình sóng đồ phát sinh kịch liệt chấn động. Đinh Tiềm ý ngoài ý muốn kích thích nàng. Từ nàng cố gắng chấn định ánh mắt bên trong, Đinh Tiềm nhìn ra dị dạng, tại sao có thể như vậy? Đinh Tiềm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, vừa muốn tiếp tục hỏi, Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu đã đi tiến gian phòng. Đem hắn mạch suy nghĩ đánh gãy, phát hiện nói dối thí nghiệm đã kết thúc. Đinh Y Sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đỗ Chí Huân thanh âm lãnh đạm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.